Kể Tu Chi Tổ, chương 486, 40 năm, góc truyện audio.com, Chu Hiểu Phong đi ra ngoài thu thập các loại độc vật cùng cách điều chế, trọn vẹn tốn hao thời gian 5 năm, cơ hồ đem thể tu các cùng bảo khí các tích xúc tốn hao không còn một mảnh. Chẳng qua những thời giờ này cùng linh thạch không bỏ phí, trừ đại lượng ăn mòn độc cùng tinh thải phúc độc cùng chút ít hắc văn độc bỏ cạp bên ngoài, còn có thu hoạch được ăn mòn độc cùng tinh thải phúc độc luyện chế cách điều chế, mà hắc văn độc bỏ cạp lai lịch cũng bị nó thăm dò rõ ràng. Cái này hắc văn độc bỏ cạp như cùng tên xưng một dạng, là tới từ một loại độc trùng, gọi là hắc văn bỏ cạp. Loại này thì trùng sắc ngoài cứng rắn, lực lớn vô cùng, hạt vĩ trên càng là ẩn chứa khiến cho toàn thân thối giữa độc dược. Hắc văn bỏ cạp sau trưởng thành thấp nhất cũng là S mì dị yêu thú cấp bậc, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, rất khó một đối một cầm xuống, mà lại loại này thì trùng tại tu tiên giới 10 phần hy hữu, cho dù có tin tức cũng sẽ bị đại lượng tu sĩ vây quét. Phải biết cái này hắc văn bỏ cạp sắc ngoài cùng song kìm đều là luyện chế cao cấp pháp khí đỉnh cấp tài liệu, nếu là gặp được cấp 5 trở lên hắc văn bỏ cạp, những tài liệu này chỉ cần đơn giản tế luyện, liền có thể luyện chế thành pháp bảo cường hãn, hoàn toàn là những luyện khí chi thuật đó tu sĩ bình thường tin mừng. Mà lại hắc văn bỏ cạp huyết dịch là một loại chân quý đan dược thuốc dẫn, đối với kết đan kỳ tu sĩ cũng có tác dụng lớn, nguyên cớ chỉ cần hắc văn bỏ cạp xuất hiện, đều sẽ có kết đan kỳ tu sĩ tiến đến liệp sát. Tuy nhiên Lục Khôn bọn họ có cách điều chế, nhưng là cũng không có. Mình luyện chế, đến một lần luyện chế lời nói, tài liệu này sẽ chỉ tiêu hao càng nhiều linh thạch, thứ hai cũng không có nhiều hơn thời gian nghiên cứu độc luyện chi thuật. Những thứ này Chu Hiểu Phong mang tới độc dược tăng thêm ngân tầm cổ trùng định kỳ tí gòn gờ độc dịch đầy đủ Lục Khôn mấy người bọn họ dùng một đoạn thời gian. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa thời gian một chút xíu mà trôi qua. Đối với một số thực lực cường hãn môn phái tới nói, chỉ là thời gian mấy chục năm cũng sẽ không mang đến biến hóa quá lớn, bất quá đối với thể tu các cùng bảo khí các dạng này vừa mới bắt đầu phát triển môn phái tới nói, cái này chút thời gian cải biến đồ vật quá nhiều. Tại thứ 10 năm thời điểm, bảo khí các lục tiêu dựa vào linh khí nồng nặc tiến vào trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, chẳng qua hắn khá là cẩn thận, cũng không có lập tức nếm thử đột phá, mà chính là tu luyện cảm giác thần thuật, lại nói bảo khí các còn cần lại tích xúc một số tư nguyên, đưa cho hắn mô dịch thiên đan. Lục tiêu tại Nhạc Dương Tông, hoàn toàn là khổ tu sĩ đại danh từ, mặc dù hắn tư chất không kém, nhưng liên quan tới tu vi đột phá phương diện gắng đạt tới lớn nhất vững vàng, lại thêm niên kỳ của hắn so Chu Hiểu Phong tiểu thượng rất nhiều, cũng không vội lấy đột phá. Thông qua những năm này cùng Tiêu Hồng Phi giao lưu, hắn biết thần thức cường đại coi như đối với bình thường kết đan kỳ đột phá cũng có được tác dụng rất lớn, sau đó Lục Khôn dự định tốn hao một chút thời gian, đem lực lượng thần thức tiến một bước đề cao. Cứ như vậy qua 20 năm, bảo khí các Tần Ngọc Thư đem Niếp Vô Phong cái kia bộ phong thuộc tính công pháp cơ bản hoàn thiện, bằng vào nó đối với công pháp lĩnh ngộ trực tiếp tiến vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Về phần luyện thể các phương diện, tại thứ 25 năm thời điểm, có thuốc độc cùng yêu linh đào cường hãn linh khí phụ trợ phía dưới, Triệu Thanh Thiên dẫn đầu đạt tới thối cốt kỳ đỉnh phong. Vị này Lục Khôn nhị đệ tử sức khôi phục kinh người, trừ phục dùng độc dược bên ngoài còn cần phù lục pháp thuật thối thể, đương nhiên, sau cùng nếm thử đột phá thời điểm, vẫn là xin Lục Khôn xuất quan. Dù sao hắn sức khôi phục cường đại thì mang ý nghĩa đột phá thối cốt kỳ thời điểm, cái kia toái cốt giai đoạn cốt cách biết nhanh chóng chữa trị, trước mắt cũng chỉ có Lục Khôn tinh chuẩn lực khống chế cùng kinh nghiệm đến giúp đỡ Triệu Thanh Thiên toái cốt. Triệu Thanh Thiên bởi vì sức khôi phục cường, trước đó phù lục thối thể cùng độc luyện nhục thân, dùng lượng đều tương đối nhiều, đương nhiên kinh lịch thống khổ đồng dạng không ít, mặc dù hắn toái cốt lúc gặp đau đớn so Lục Khôn còn mãnh liệt hơn, nhưng vẫn kiên trì xuống tới. Triệu Thanh Thiên thành thể tu đệ nhất đại đệ tử giữa cái thứ nhất đạt tới ngưng huyết kỳ thể tu. Số 28 năm Triệu Tuyết Nhi cũng thành công đột phá tiến vào ngưng huyết kỳ, mà lại tại những năm này tinh túy linh khí trợ giúp hạ thể nội pháp lực đã 10 phần tiếp cận băng thuộc tính pháp lực, lực công kích tăng cường rất nhiều, đồng thời còn kèm theo một chút đóng băng hiệu quả. Thứ 30 năm thời điểm, Hoàng Tiểu Vân cũng đạt tới ngưng huyết kỳ. Cũng là tại một năm này, Đỗ Nhược Kiều tiến vào trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chẳng qua nàng bởi vì tư chất không bằng mấy người khác phảng phất gặp được bình cảnh, vô pháp tiến vào trúc cơ đại viên mãn, sau đó học lục tiêu tu luyện lên cảm giác thần thuật tới. Thứ 33 năm, Vũ Hiên vị này tư chất tương đối kém nhất đệ tử cũng thành công đột phá, tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, Vũ Hiên nguyên hỏa luyện thể quyết uy lực lần nữa tăng cường, phối hợp hắn mới luyện chế tổ hợp viêm hỏa chùy, chiến đấu lực xem như trong mấy người mạnh nhất. Đến thứ 35 năm, Phan Nham cũng tiến vào ngưng huyết kỳ, hắn cùng Hoàng Tiểu Vân mặc dù là sau nhập môn, nhưng là nương tựa theo cường hãn thể chất tu luyện tốc độ không có chút nào chậm. Trơ trụi là những đệ tử này đột phá, liền để mọi người kinh hỉ vô cùng, đây chính là tương đương với 5 vị trúc cơ đại viên mãn chiến đấu lực tu tiên giả, có thể nói bổ khuyết trước mắt hai nhà trúc cơ kỳ tầng. Cao nhất chiến đấu lực, những người khác bên trong, cũng chỉ có Phan Nham đột phá thời điểm, để Lục Khôn xuất quan hỗ trợ Tiểu Vân, Tuyết Nhi cùng Vũ Hiên, nhiều nhất để bọn hắn đại sư huynh, cũng chính là Tiểu Kim xuất thủ thối cốt. Bởi vì Phan Nham gia hỏa này xương cốt tại đạt tới thối cốt kỳ đỉnh phong thời điểm cứng rắn vô cùng, liền xem như Tiểu Kim, đem đánh nát cũng 10 phần phí sức, không cách nào khống chế tốt lực lượng, chỉ có thể Lục Khôn xuất thủ. Những trong năm này, bọn họ mấy cái này thể tu đệ tử cũng chính là cái này 2 lần gặp qua Lục Khôn mà thôi. Thứ 36 năm thời điểm, bảo khí các lục tiêu cảm giác thần thuật tiểu thành, lực lượng thần thức tăng nhiều, đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, cách kết đan kỳ chẳng qua cách xa một bước, đồng thời, Đỗ Nhược Kiều cũng thuận lợi đột phá. Trúc cơ hậu kỳ, đạt tới trúc cơ đại viên mãn, hai người liền cùng nhau bế quan trùng kích kết đan. Dù sao một người trong đó sau khi thành công, một người khác cũng có thể nhận linh khí hội tụ ích lợi. 3 năm sau, Lục Tiêu thành công tiến vào kết đan kỳ, mà Đỗ Nhược Kiều cho dù có đan dược và nơi này dồi dào linh khí trợ giúp vẫn là kết đan thất bại, cũng may Đỗ Nhược Kiều tâm tính vô cùng tốt, biết mình tư chất không cao, kết quả này tại nàng trong dự liệu. Đến thứ 40 năm, đang lúc Lục Tiêu bọn họ dự định trở về Thâm Nguyên đảo, làm từng bước trao đổi tu sĩ thời điểm, toàn bộ yêu linh đảo cũng nghe được một tiếng trùng kích lực 10 phần tiếng giống. Cái này giống lên một tiếng không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp lực, phảng phất cũng là nương tựa theo phát ra tiếng bộ phận cứ thế mà hô lên đến cái kia cuồng. Bạo thanh âm, để trong đảo vũ khí đều tứ tán ra. Cái thanh âm này, chẳng lẽ Lục sư đệ hắn đột phá? Đứng tại hàng trên linh đài Lục Tiêu kinh hỉ nói. Đứng tại Lục Tiêu bên cạnh chính là Triệu Thanh Thiên, hắn mừng lớn nói, khẳng định là, hắn đã từng nói, nung bần kỳ đại thành về sau, một số bộ phận phụ trợ công năng biết tăng cường rất nhiều, cũng tỉ như cái này giống lên một tiếng, hoàn toàn dựa vào lấy cường đại phổi, hô lên mãnh liệt khí lưu sinh ra, e là cho dù một số cấp 5 yêu thú, đều gọi không ra cái này giống lên một tiếng, quá tốt, chúng ta đi qua một chuyến. Dứt lời, Lục Tiêu, Đỗ Nhược Kiều còn có Triệu Thanh Thiên bọn người, thì hướng Lục Khôn động phủ bay trốn đi. Cách chương.